Tiêu Giao Lục, chương 10, sinh hoạt trên hoang đảo, góc truyện audio.com. Sử dụng kỹ năng sẽ tăng độ thuần thục, đạt đến 100% sẽ tăng cấp kỹ năng, tăng sát thương, thời gian tác dụng và giảm thời gian làm lạnh. Tất nhiên việc liên tục sử dụng kỹ năng sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Vật phẩm hồi phục thường có giá trị khá cao trên thị trường nên việc liên tục tung kỹ năng sẽ bị hạn chế. Thông thường người chơi luyện cấp chỉ dùng các đòn đánh thông thường hoặc kỹ năng sát thương diện rộng. Khi hết năng lượng liền trở về khu vực an toàn trả tiền cho thương nhân để khôi phục, tiết kiệm hơn trực tiếp sử dụng vật phẩm hồi năng lượng. Thứ này thường chỉ dùng trong nhiệm vụ không thể gián đoạn hoặc đang đánh với người chơi khác. Diệp Thiên khởi đầu với hơn 1.000 bình năng lượng và máu của hệ thống, hắn có thể một hơi chém giết không ngừng nghỉ. Kỹ năng vừa làm lạnh xong liền sử dụng, căn bản không hiểu tiết kiệm là gì. Một hơi cày cuốc từ giữa trưa đến chiếu tối, mãi cho đến khi Tần Khinh Tuyết cho người gọi xuống dùng cơm, Diệp Thiên mới dừng lại. Nhìn hắn bộ dạng sung sức, nàng cũng không nói gì nhiều. Bữa ăn tối của Tần Khinh Tuyết bình thường tương đối thịnh soạn, đầy đủ món ăn do đầu bếp cao cấp chế biến kỹ lưỡng theo công thức riêng, đảm bảo cung cấp đủ chất dinh dưỡng và hương vị thơm ngon. Hôm nay so với mọi khi lại càng thêm phong phú, cơ hồ chất đầy một bàn ăn dài. Diệp Thiên vốn không kén ăn, hắn còn tự gắn cho mình tư tưởng lãng phí thức ăn là tội lỗi, một hơi càn quét tất cả. Khi ăn cơm Tần Khinh Tuyết sẽ không nói chuyện, nàng dùng bữa rất nhanh, xong xuôi liền dùng khăn lau miệng im lặng chờ đợi Diệp Thiên. Tuy Diệp Thiên ăn nhiều nhưng vì giữ hình tượng nên tốc độ không quá nhanh, gần nửa giờ đồng hồ mới kết thúc. Tần Khinh Tuyết thấy hắn dừng tay mới lịch sự hỏi, ngươi còn muốn ăn nữa hay không? Ta có thể bảo đầu bếp làm thêm. Diệp Thiên vội lắc đầu. Không cần, thực ra ta vốn ăn rất ít, chỉ là không muốn lãng phí. Cũng không rõ Tần Khinh Tuyết có tin lời giải thích này hay không, nàng khẽ gật đầu rồi nói. Diệp Thiên, ta nghe nói ngày mai ngươi sẽ tham gia chương trình truyền hình sinh tồn trực tiếp sinh hoạt trên hoang đảo. Diệp Thiên ngẩn ra, sinh hoạt trên hoang đảo, là chương trình Lỗi Ca đã nói sao? Tần Khinh Tuyết gật đầu, đây là một chương trình mới nhưng có số lượng người xem lớn nhất gần đây. Vốn chỉ mời những người có kỹ năng cao lập thành từng nhóm tham dự. Lần này vì sự tham gia của ngươi, bọn ta phá lệ mời một nhóm minh tinh nổi tiếng để nâng cao danh khí. Ngươi nhất định phải bảo vệ tốt sự an toàn của bọn hắn. Sinh hoạt trên hoang đảo tuy nổi tiếng nhưng lại khá nguy hiểm. Chương trình này thường kéo dài mà không có sự giúp đỡ từ bên ngoài, nếu thiếu thốn kỹ năng sống có thể dẫn đến việc cạn kiệt lương thực hay nguồn nước, thậm chí là các loại côn trùng, rắn rết có độc hay thú săn mồi. Vì vậy mỗi nhóm tham dự đều tập hợp những người có kỹ năng cao về các phương diện khác nhau, hỗ trợ cùng sống sót, đồng thời hoàn thành các nhiệm vụ được giao để tích điểm giành chiến thắng. Sinh hoạt trên đảo hoang được chiếu bằng một kênh truyền hình riêng, hoạt động 24/24, quay bằng máy bay mini không người lái và vệ tinh. Đây là một trong những chương trình dùng công nghệ tiên tiến nhất chân thật nên thu hút được sự chú ý rất cao. Mỗi lần bắt đầu sẽ bao gồm 20 nhóm, mỗi nhóm 5 người, kéo dài trong suốt một tháng. Góc truyện audio.com. Vương Lỗi đã suy nghĩ rất kỹ khi chọn chương trình này. Diệp Thiên không có danh tiếng, chỉ có thể dựa vào loại chương trình đang nóng này để kiếm lấy một ít. Ngoài ra thời gian một tháng đã đủ để bọn hắn làm xong một kịch bản phù hợp và tuyển chọn diễn viên. Về phần tìm minh tinh và đăng ký cho Diệp Thiên tham dự quá mức đơn giản. Đài truyền hình làm chương trình này là của tập đoàn Quang Diệu Quang Hòa. Minh tinh thì có thể tìm những người đang nổi tiếng nhất, đương nhiên kèm theo chút kỹ năng. Lục tung hết giải trí quang minh sau cùng cũng lấy ra được 4 người đang khá rảnh rỗi. Vì chiều lòng vị tiểu tổ tông này, bọn hắn cũng đã cố gắng hết sức rồi. Diệp Thiên phất tay, không thành vấn đề, chỉ là một tháng có hơi lâu, ta còn phải chơi vùng đất thần thánh a. Tần Khinh Tuyết đưa tay xoa trán, đây là thứ ngươi cần quan tâm sao? Một tháng không thành vấn đề, ta có thể liên hệ công ty viết giúp ngươi một phần mềm luyện cấp, chỉ cần ngươi đăng nhập vào rồi cài đặt là được. Ngoài ra ta có một chuyện cần ngươi hỗ trợ khi tham gia chương trình này. Một tháng không tính là lâu, dù sao đánh nhau với một đám quái vật nhiều cũng sẽ nhàm chán. Một tháng trở về cấp bậc đầy đủ, khi đó bắt đầu dịch chuyển đến thị trấn Thương Hỏa chơi đùa cũng không muộn. Cảm thấy điều kiện này hợp lý, Diệp Thiên liền gật đầu. Là chuyện gì, có một nhóm tội phạm quốc tế đang nhắm vào một bảo vật của Tần gia. Bọn ta cố ý tung tin đồn bảo vật kia đang ở trên hòn đảo tổ chức sinh tồn trên hoang đảo. Bọn hắn nhất định sẽ tìm cách lẫn vào những người tham dự để lên đảo tìm cách cướp nó. Cố ý thông tin, nói cách khác ngươi đã sắp đặt để ta thay Tần gia xử lý những tên kia. Va, Pap va, Pap va, Pap va, Pus, 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 x 10 mũ 5 DCF DCF 7. Yo, pet, url, with, hi, ta, Tần Khinh Tuyết cẩn thận quan sát thái độ của Diệp Thiên. Nàng thực sự sợ hắn sẽ tức giận, thấy biểu cảm của nàng, Diệp Thiên không khỏi bật cười. Ngươi nghĩ nhiều, ngươi cho ta chỗ ở, đồ ăn ngon, giúp ta tìm một công việc phù hợp. Ta hiểu đạo lý dùng tiền của người phải làm việc cho người. Chút việc vặt mà thôi. Bất quá đây là truyền hình trực tiếp, ngươi không sợ những cảnh tượng kia sẽ được phát lên sao? Không sao, có tổng cộng hơn 100 máy bay không người lái cùng một vệ tinh quay lại. Khi cần thiết chỉ cần truyền cảnh là được, ta sẽ cho ngươi một thiết bị đặc biệt để truyền tin. Ngoài ra các thiết bị hỗ trợ khác, Diệp Thiên tùy ý nói. Không cần, một đám vô danh mà thôi, tiện tay xử lý là được. Chương trình thực tế này nghe qua cũng khá thú vị, mang quá nhiều vật dụng hỗ trợ sẽ mất đi chỗ thú vị của nó. Nghe hai từ, vô danh, này phát ra từ miệng Diệp Thiên, Tần Khinh Tuyết không biết nói gì cho phải. Nếu không biết tên này lợi hại đến mức nào, nàng nhất định sẽ cho rằng hắn bị điên. Tuy không rõ chỉnh thể thực lực của đối phương ra sao, nhưng theo tin tình báo có ít nhất một tên dị năng giả cấp A cùng một tên dị năng giả cấp B chuyên tu tinh thần lực. Đây là một trong những loại dị năng giả khó đối phó bậc nhất. Đáng tiếc đối phương có thể chỉnh sửa dung mạo, đồng thời thay đổi danh tính. Với công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ hiện đại muốn phát hiện ra vô cùng khó. Yêu cầu xét nghiệm ADN lại khiến đối phương nghi ngờ. Trên thực tế kế hoạch này đã được đưa ra từ trước. Nhưng vì phát hiện ra Diệp Thiên nên mới kéo hắn vào. Góc chuyện audio.com, nhóm tội phạm kia quá nguy hiểm, phải diệt trừ càng sớm càng tốt. Ngoài ra, nếu không cho bọn hắn một mục tiêu cụ thể, thật khó đoán những tên này sẽ làm ra loại chuyện gì để tìm kiếm thông tin. Diệp Thiên đồng ý khiến Tần Khinh Tuyết thầm thả lỏng. Tính cách của hắn còn tốt hơn nàng đã nghĩ, xem ra biện pháp hiện tại vẫn rất đúng đắn. Được rồi, vậy ta sẽ giải thích cho ngươi về thể lệ của chương trình này, cách chương.